Kể tu chi tổ, chương 209, đao trận, góc truyện audio.com, chiến trường vẫn là giống như trước đây, chỗ sâu nhất là thực lực cường đại tu sĩ chiến đấu chỗ, ra bên ngoài một điểm là tu vi kém một chút, về phần tầng ngoài cùng thì là thực lực yếu nhất trúc cơ sơ kỳ nơi giao thủ. Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư sớm đã bị cho rằng nắm giữ trúc cơ hậu kỳ thực lực, nguyên cớ bọn họ đều sẽ trước tiên xông tại phía trước cùng một đám trúc cơ trung hậu kỳ đồng đội hướng trong dãy núi công kích. Mà thượng thanh môn trúc cơ sơ kỳ đệ tử tuyệt đối sẽ không thành đàn cản ở phía trước, để bọn hắn thượng thanh môn bên trong trúc cơ trung hậu kỳ sư huynh đón lấy những thứ này đối thủ. Sau đó chiến trường thì lấy trung hậu kỳ tu sĩ làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán ra tới. Đi qua thời gian dài như vậy đối chiến, những thứ này trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ đối thủ cơ hồ cũng không hề biến hóa, mặc kệ là lục phái tu sĩ vẫn là thượng thanh môn đệ tử, đều cảm thấy chiến đấu như vậy an toàn tính tối cao. Lục Khôn bọn họ đi vào khối khu vực này không bao lâu, liền phát hiện cái kia năm tên trúc cơ trung kỳ thượng thanh môn đệ tử chào đón, chẳng qua năm người này có chút cẩn thận ở vào Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư khá xa chỗ dừng lại. Cái kia đối với thượng thanh môn Mộ Dung huynh đệ trước tiên triệu ra bọn họ, cái kia đối với nguyên bộ cự thuẫn, ngăn tại năm người trước người, hai cái cự thuẫn cơ hồ không có chút nào khe hở, liền xem như phi châm pháp khí, không buông tha sau, cũng vô pháp công kích đến năm người này. Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư nhìn thấy năm người này động tác, nhìn nhau cười một tiếng, Lục Khôn cấp tốc lấy ra song côn xông về phía trước, mà Tần Ngọc Thư cũng khống chế bộ kia năm vũ càn khôn đao khởi xướng tiến công. Tần Ngọc Thư đang dùng tụ nguyên đan tu luyện nửa năm sau, thực lực tuy không thể nói trên đột nhiên tăng mạnh, nhưng bộ pháp khí này chỉ cần không thường thường sử dụng năm đao hợp nhất liền có thể vận dụng tự nhiên. Nhìn lấy Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư hai người sử dụng chiêu số hòa bình cũng không kém nhiều lắm, đối diện Mộ Dung huynh đệ cùng còn lại ba tên tu sĩ buông lỏng một hơi, tuy nhiên mỗi lần chiến đấu nhìn như kỳ phùng địch thủ, nhưng Lục Khôn tính cơ động quá mạnh, chỉ cần để nó đột phá vào đến, mấy người trận hình vừa loạn thì mười phần nguy hiểm. Lục Khôn nhìn thấy phía trước Mộ Dung huynh đệ làm từng bước mà phóng thích ra thổ hệ phòng ngự tường, trong lòng lộ ra mấy phần mạc danh ý cười, tiếp tục hướng phía trước. Địa phương tiến lên, vô song côn đã hợp thành một cây màu đen cự côn, càng không ngừng hướng về phía trước công kích. Đem từng cái thổ hệ phòng ngự tường đánh thành phấn vụn, nhìn trước mắt đếm ngược đạo thứ ba tường đất, Lục Khôn cười hắc hắc, chỉ cần mặt này tường bị đánh nát, Mộ Dung huynh đệ cơ hội cẩn thận vô cùng đem cái kia đối với nguyên bộ thuẫn bài tiến lên tới, đem hắn bức lui. Chỉ gặp Lục Khôn bên hông một đạo linh quang nhất thiểm, một cái màu vàng tiểu hầu tử xuất hiện tại Lục Khôn bên chân, Lục Khôn đem thần trí của hắn hộ ở bên người, ngăn cách cái này thổ hệ tường, đối diện tu sĩ cũng không có phát hiện tiểu kim. Oanh, sau đó này cũng số cái thứ ba thổ hệ phòng ngự tường xuất hiện một tia vết nứt, tiếp lấy một cây tráng kiện màu đen trường côn từ vết nứt giữa xuyên ra, trên đó phát ra. Khí thế so bình thường Lục Khôn sử dụng còn cường đại hơn mấy phần. Mộ Dung huynh đệ đối với cái này đã sớm chuẩn bị, lập tức liền đem hai cái hắc kim sắc cự thuẫn hướng về cự côn duỗi ra địa phương ép qua, đồng thời có kim quang ở tại trên mũi nhọn bắn ra, lấy bọn họ đối với hắc kim thuẫn kim thuộc tính công kích thần thông, coi như đối phương phòng ngự hộ cháo có thể so với trúc cơ trung kỳ cũng không có khả năng đón đỡ. Giống, một tiếng giống to âm thanh từ vỡ vụn tường đất phía sau đến, một cỗ cấp 3 yêu thú cường hãn yêu khí bộc phát ra, ngay cả cùng Tần Ngọc Thư giao chiến ba tên tu sĩ đều bị cái này dị biến cả kinh có chút phân thần. Một cái thường nhân cao cường tráng viên hầu lộ ra thân hình, chỉ gặp nó hai mắt phát hồng, lộ ra bén nhọn hàm răng, nhìn dữ tợn vô cùng, cái kia đối với cường tráng hai tay. Làm theo nắm Lục Khôn sử dụng màu đen cự côn. Nhìn lấy bay tới thuẫn bài, viên hầu bộ lông màu vàng ra ngoài hiện một đạo nhìn như đục dày vô cùng hộ cháo, yêu khí màu vàng chớp động. Viên hầu đối với thuẫn bài gai nhọn chỗ bắn ra chói mắt kim quang không thèm để ý chút nào, chỉ lo ngang ngược đánh lấy thuẫn bài, cứ việc đối với thuẫn bài uy lực kinh người, này lại bị cái này khủng bố viên hầu ngăn cản được, không được tiến thêm. Ngay lúc này, vỡ vụn tường đất một bên xuất hiện một đạo đỏ trắng giao nhau hình người gió xoáy tản mát ra một cổ trích nhiệt chi ý, xoay tròn quá nhanh, đồng thời một cỗ sóng nhiệt dốc sức tán mà ra, xa xa năm người, lực lượng thần thức hơi cảm thụ, liền phát hiện tu sĩ này cũng là Lục Khôn. Mà hào quang màu đỏ, rõ ràng là một kiện cường đại cùng cực búa lớn, nó bên trên tán phát sơ. Kỳ khí tức vượt xa nhất cấp thông linh pháp khí, bạch quang thì là búa lớn đầu búa trên thiêu đốt lên chút cơ kỳ pháp lực chân hỏa. Tuy nhiên không biết Lục Khôn vì cái gì cách xa như vậy làm ra quỷ dị như vậy động tác, nhưng đã để cái kia mấy tên thượng thanh môn đệ tử rất là khẩn trương, đối phương sử dụng ra chưa từng thấy qua chiêu số, nhất định cực kỳ cường hãn. Mà lại cái kia hoàng sắc viên hầu cho tới bây giờ không có thấy đối phương triệu ra tới qua. Mộ Dung huynh đệ biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, hai người tâm hữu linh tê, trước tiên kết động cái nào đó phát giác, hai cái cấp 2 thông linh cấp hắc kim khác cự thuẫn bắt đầu xoay tròn, trong nháy mắt hướng Lục Khôn phương hướng bắn ra đạo đạo kim quang. thế nhưng là hoàng sắc cự viên chiến đấu trực giác cực mạnh, dưới chân hỏa quang lóe lên, xuất hiện tại Lục Khôn. Trước người, vô song côn ở tại khi bắt chúng cấp tốc chuyển động, như là đại giống như quạt gió, đem cái này mấy cái đạo kim quang toàn bộ ngăn trở. Nơi xa Tần Ngọc Thư cũng sắc mặt nghiêm túc, đem năm vũ càn khôn đao chiêu trở lại trước người, sau đó nó bên hông cũng là linh quang nhất thiểm, một cái bóng người màu bạc xuất hiện ở tại trước người. Chính là đã tiến giai cấp 2 yêu thú ngân ban báo Tiểu Hôi. Tiểu Hôi nhìn lấy một bên đại phát thần uy Tiểu Kim, linh động mắt to giữa thế mà lộ ra mấy phần không phục thần sắc, phi tốc xông về phía trước. Tiểu Hôi trên mặt đất tốc độ cực nhanh, trước sau trên móng vuốt bốc lên nó một chút kim quang, thân thể nhoáng một cái, tốc độ quá nhanh, xuất hiện ba đạo phân thân ảo ảnh tiến lên đón địa phương ba vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ pháp khí. Cứ việc Tiểu Hôi tại Tư Thiên Xuyên đan dược phụ trợ phía dưới, thể nội yêu linh lực đại tăng, nhưng là đối mặt ba tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ, còn có chút không địch lại, bị chậm rãi bức lui. Chẳng qua Tiểu Hôi nhiệm vụ cũng chính là chống đỡ một hồi đối diện pháp khí mà thôi. Mộ Dung huynh đệ nhìn thấy Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư động tác liền biết đối với luyện khí phong song hùng nhất định là sử dụng ra một loại nào đó cường đại hợp kích chi thuật. Sau đó hai cái hắc kim sắc song thuẫn hợp lại cùng nhau, liền muốn trở về tới mấy người trước người, Tiểu Kim mặt lộ vẻ điên cuồng, đoạt trước một bước ngăn tại song thuẫn trước mặt. Cái này hợp thể cự thuẫn phát ra kim nhận uy lực to lớn, đánh vỡ tiểu màu vàng óng hộ cháo, tại nó thân thể cường tráng trên đánh xuất ra đạo đạo vết thương, chẳng qua chảy ra huyết dịch cực ít, kim nhận cũng không hề hoàn toàn phá phòng. Phải biết cấp 2 thịt của yêu thú thân phòng ngự, vạn có thể mạnh mẽ hơn Lục Khôn được nhiêu. Mấy người lần này động tác nhìn như phức tạp, kỳ thực tại thoáng qua ở giữa hoàn thành. Tần Ngọc Thư trước người đã xuất hiện ba thanh khá lớn phi đao màu xanh, nó trên tản ra khí tức so với lúc trước cùng Triệu Kim Hồng thời điểm chiến đấu năm đao hợp nhất kém hơn mấy phần, hiển nhiên là hắn đem bên trong hai đôi hợp lại cùng nhau. Sau đó thanh vũ phi đao liền hướng Lục Khôn cái kia nhân hình gió xoáy bay đi. Thượng thanh môn năm người gặp này, có dự cảm không tốt, trước tiên đem năm người phòng ngự hộ cháo hợp lại cùng nhau, ba cái công kích Tiểu Hôi tu sĩ cũng không thèm quan tâm pháp khí công kích mà chính là riêng phần mình triệu ra phòng ngự pháp khí. Sau đó một đạo chói mắt thanh quang lóe lên, một thanh mang theo lực lượng khổng lồ phi đao, đem phía trước một kiện phòng ngự pháp khí đánh bay, phía sau hai thanh theo sát phía sau, đem ba kiện phòng ngự pháp khí toàn bộ đánh bay, ngay tại mấy người kia hơi đẩy hơi thời điểm. Đã thấy đến cái này ba ngọn phi đao theo thứ tự bay trở về hình người trong gió lốc, tiếp đó, cái này ba ngọn phi đao cứ như vậy tuần hoàn qua lại, Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư tạo thành một cái kinh khủng đao trận phát động liên miên bất tuyệt bay đao công kích. Cứ việc không có Mộ Dung huynh đệ thuẫn bài tương trợ, thượng thanh môn năm người này phòng ngự so với lúc trước Triệu Kim Hồng cường rất nhiều, có thể coi như thế, cũng không chịu nổi liên miên bất tuyệt không ngừng công kích phi đao. Bọn họ vẻn vẹn trèo chống một lát liền bị đánh phá phòng ngự, lần lượt bị cái này đao trận đánh giết. Một đời tiên quân, trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black, xin đánh giá 9.10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.